người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202, đã sớm đang hành động vân ẩn chương bắp. 15 chương bắp cho 30k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, Zuhokage nham phía dưới giấy lên đại hòa. Dưới bầu trời đêm, hơn phân nửa Konoha đều bị ánh lửa chiếu màu đỏ bừng. Shikaku cùng Iwichi hai người chỉ là hơi sửng sốt nửa giây. Ngay sau đó thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất. Bá, Iwichi thân ảnh trong đêm tối giống như là một cái quỷ mị. Thật nhanh hướng phía trước lao đi. Hậu phương đồng dạng nhanh chóng hướng phía bốc cháy phương hướng tiến đến hưu tương đương lâu. Chớp mắt thời gian cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mơ hồ tàn ảnh. Đối với loại tốc độ này, Shikaku khóe miệng bất đắc dĩ co quắp một cái. Loại này phi nhân loại thuấn thân. Đến tột cùng là làm sao luyện ra được. Bất đắc dĩ than thở. Shikaku cũng tận lực tăng thêm tốc độ tiến đến. Hokage nham phía dưới. Konoha khẩn cấp tị nạn chỗ lối vào chỗ. Lửa là từ nơi này truyền tới. Đại khái chỉ là bỏ ra mấy giây. Iwichi liền từ công viên chạy tới Hokage nham phía dưới. Nhìn xem bị phá hư đại môn. Một kích cổng nằm hai tên Konoha ninja. Iwichi tiến lên dùng Souzen Jutsu đồng thời cho hai tên ninja trị liệu. Thụ thương hai cái ninja. Tại mười mấy giây sau dần dần vừa tỉnh lại. Bọn hắn nhìn xem Iwichi hơi kinh ngạc. Là ai đả thương các ngươi? Trị liệu thời điểm Iwichi nhìn một chút hai người vết thương trên người. Gọn gàng một kích trực tiếp dẫn đến hai người đã hôn mê. Nếu như lại trì hoãn một chút thời gian. Hai người đều sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà tử vong. Bị Iwichi hỏi hai cái ninja cẩn thận nghĩ nghĩ nhưng lại cái gì ấn tượng đều không có. Ta không biết, ta không có nhìn gặp người nào. Ta cũng vậy, chẳng qua là cảm thấy trong nháy mắt trên thân rất đau sau đó liền té xỉu. Cái này hai tên ninja, đều là Konoha Chunin. Có thể làm cho bọn hắn ngay cả địch nhân đều không thấy được tình huống dưới liền bị đánh bại. Xuất thủ người thực lực rất mạnh. Tuyệt đối là Jonin cấp bậc ninja. Hơn nữa còn không phải phổ thông Jonin. Iwichi tiếp tục cho hai người trị liệu. Rất nhanh Shikaku cũng chạy tới. Iwichi nhảy đến Iwichi sau lưng Shikaku. Nhìn xem Iwichi thành thạo sử dụng Souzen Jutsu cho hai cái trên tay Konoha ninja trị liệu. Hai người vết thương trên người đang chậm rãi khép lại. Souzen Jutsu loại này nhẫn thuật thế mà lại sử dụng. Không hổ là thiên tài. Iwichi kết thúc trị liệu đứng dậy nhìn xem Konoha khẩn cấp tị nạn chỗ cửa vào. Nơi này có cái gì? Vì sao lại có địch nhân xâm nhập nơi này? Hỏa diễm không ngừng từ chỗ tránh nạn cổng tuôn ra. Shikaku đôi mắt có chút chuyển động. Trước đó vì phòng ngự xa ẩn điều động tiểu đội xâm lấn Konoha. Ta đem Jinchuriki giấu ở chỗ tránh nạn. Không nghĩ tới giấu ở chỗ tránh nạn vẫn là bị tìm được. Jinchuriki, nghe nói như thế trên đất hai tên Chunin đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn hoàn toàn không biết mình một mực trông coi lại là Jinchuriki. Nghe được Jinchuriki ba chữ Iwichi bản năng nghĩ đến Naruto. Nhưng Iwichi lại có chút kỳ quái. Có ninja chui vào chỗ tránh nạn thành công qua mang đi Jinchuriki. Làm sao Shikaku giống như cũng không quá để ý dáng vẻ. Hoặc là nói cũng không phải quá gấp. Quay đầu Iwichi nghi hoặc nhìn Shikaku. Lại nhìn thấy Shikaku lộ ra tiếu dung. Yên tâm đi. Mặc dù là Jinchuriki. Nhưng lại không phải chúng ta thôn Jinchuriki. Iwichi đôi mắt có chút co rụt lại. Bị giấu ở chỗ tránh nạn chính là Gaara. Bất quá đại khái bị người khác ngộ nhận là Konoha Kyubi Jinchuriki đi. Nói xong Shikaku ánh mắt bắt đầu trở nên có chút ngưng trọng. Trước đó vì dự phòng xa ẩn tập kích Konoha đoạt lại nhất vĩ Jinchuriki. Ta đem Naruto cùng xa ẩn nhất vĩ làm đổi. Mục đích làm như vậy là như thế này liền có thể danh chính ngôn thuận triệu. Tập đông đảo ninja bảo hộ Naruto. Bởi vì Konoha cứ như vậy lớn. đem Naruto giấu cho dù tốt cũng vô dụng. Không bằng tận khả năng điều động nhiều ninja đi bảo hộ Naruto. Nhưng mà tên trên mặt lại giống như là Konoha điều động đông đảo ninja chặt chẽ trông giữ lấy nhất. Vĩ, còn cố ý an bài một vị thực lực thập phần cường đại ninja. Chính là Shikaku lưu lại Maito Gai. Nếu có người thật ngay cả Maito Gai đều có thể giải quyết. Như vậy Konoha cũng đừng hòng bảo trụ cửu vĩ. Nhất vĩ liền càng không cần phải nói. Shikaku nhìn xem Iwichi, bất quá bây giờ nhận đến công kích không phải Naruto bọn hắn, mà là Gaara. Nghe vậy Iwichi cười cười, cho nên tập kích Konoha cũng không phải là xa ẩn. Bởi vì bọn họ mục đích là cửu vĩ mà không phải nhất vĩ. Nghe nói như thế Shikaku hơi kinh ngạc, thực lực phương diện không cần phải nói. Nhưng Iwichi thế mà còn có loại này năng lực phân tích. Đoán ra là ai a? Shikaku sẽ hỏi ra loại vấn đề này. Là đang khảo nghiệm mình sao? Iwichi cười cười, Vân Ẩn. Đáp án này để Shikaku nhẹ gật đầu. Không sai, tuyệt đối là Vân Ẩn ra tay. Tại ngũ đại nhẫn thôn bên trong, cũng chỉ có Vân Ẩn có năng lực khi lấy được cửu vĩ về sau. Có thể sử dụng vĩ thú chi lực. Converter Miss Ducks những thôn khác coi như đạt được cửu vĩ cũng không có năng lực đem cửu vĩ lực lượng khống chế lại. Hiện tại phát sinh chuyện này mới khiến cho Shikaku cảm thấy bình thường. Trước đó thu được Vân Ẩn có dị động tình báo, nhưng Kumogakurei nhưng vẫn không có đại động tác. Nguyên lai Kumogakurei ninja tụ tập đại khái chỉ là vì hấp dẫn lực chú ý. Bọn hắn mục đích thực sự muốn nhân cơ hội cướp đoạt cửu vĩ. Về phần Konoha cùng Sa Ẩn ở giữa chiến đấu, Vân Ẩn căn bản không có tất yếu tham dự. Đem nhất vĩ Gaara giấu đến Konoha khẩn cấp tị nạn chỗ toàn bộ Konoha cơ bản không có mấy người biết. Không tốn phí một chút thời gian, Vân Ẩn tuyệt đối không khả năng tìm tới nơi này. Nói cách khác Vân Ẩn đã sớm đang hành động. Rất có thể tại Sa Ẩn cùng Konoha giao chiến tin tức bộc phát trước tiên, Vân Ẩn liền phái ra tinh anh ninja tiểu đội bí mật chui vào Konoha. Tại Konoha tìm cửu vĩ tin tức, phân tích nơi này, Shikaku cũng không thể không cảm thán. Không hổ là Kumogakurei, hành động nhanh chóng như vậy. Vị kia đệ tứ Raikic tương đương có quyết đoán a. Bọn hắn lần này thành công bắt lấy cái kia lóe lên một cái rồi biến mất cơ hội. Mặc dù không có cướp đi cửu vĩ, nhưng cũng thành công đạt được Sa Ẩn nhất vĩ Jinchuriki. Nếu như là cái khác thôn, chỉ sợ còn tại thảo luận đến cùng muốn hay không xuất động a. Lúc này lục tục Anbu cùng bốn phía các ninja chạy tới. Shikaku tiên sinh, nơi này chuyện gì xảy ra? Có người xâm nhập thôn, mang đi nhất vĩ. Shikaku nhàn nhạt nói xong. Cái gì nhất vĩ bị cướp đi? Nhất vĩ không phải từ Gai tiên sinh đang tại bảo vệ a? Các ninja không hiểu ra sao? Muốn truy kích a? Có ninja hỏi. Truy kích? Shikaku cũng không quá đồng ý cái này cách làm, bởi vì hắn đã rõ ràng là Vân Ẩn làm. Lúc này nếu là cùng Vân Ẩn phát sinh ma sát, Konoha cũng không nhất định chống đỡ được Kumogakurei. Công kích, Shikaku tiên sinh, mặc dù bị cướp đi không phải Konoha Jinchuriki, nhưng không truy hồi nhất vĩ lời nói Konoha không chỉ có sẽ mất đi một cái minh hữu, còn biết thêm một cái đối với chúng ta hận thấu xương địch nhân. Iwichi nhàn nhạt nói xong. Câu nói này giống như là đề tỉnh Shikaku đồng dạng. Vân Ẩn không nhất định hiếm có nhất vĩ, nhưng nếu như dùng nhất vĩ đổi lấy Sa Ẩn đồng minh vậy coi như gặp. Phong quốc cùng lôi quốc vị trí vừa vặn đem hỏa quốc bao vây vào giữa. Thì, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.